pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 75, chương 73 tỷ tỷ phẫn nộ 2. Đệ tam càng, tình yêu vốn là vô sai. Mặc dù là ta thích ngươi, ngươi thích nàng, kỳ thật cũng không có gì ghê gớm. Ai tuổi trẻ thời điểm không gặp thấy vài lần sợ ái phi thác cùng gửi gắm phi ái đâu. Nhưng sai liền sai ở, An Tử Hàm thích Lục Thời Dã thích An Tử Hàm, muội muội An Tử Tình. Cùng Hoàn Mỹ tìm không thấy một chút khuyết điểm tỷ tỷ An Tử Hàm so sánh với. Muội muội An Tử Tình trừ bỏ thiên chân thiện lương, đa sầu đa cảm ngoại cơ hồ tìm không thấy cái gì ưu điểm mơ siêu từ nhỏ chính là học cha. Trên cơ bản tỷ tỷ hàng năm đệ nhất, nàng cũng hàng năm đệ nhất, bất quá là đếm ngược, cả ngày mơ mơ màng màng, ăn no chờ chết, duy nhất sẽ làm sự tình chính là chớp nai con vô tội ánh mắt khóc lóc nỉ non nhi. Nhưng chính là như vậy một người lại ngạnh sinh sinh đem mọi người đều nhất trí xem trọng Hàm Dã. CP chia rẽ, Lục Thời Dã không biết đầu có phải hay không bị lừa đá. Trong lòng trong mắt chỉ có An Tử Tình một cái, tóm lại không có An Tử Tình nhật tử chính là tận thế. Đường hắn phát hiện chính mình chân chính thích chính là muội muội An Tử Tình mà phi tỷ tỷ An Tử. Hàm khi, An, Lục hai nhà đều cho rằng Lục Thời Dã cùng An Tử Hàm tình đầu ý hợp. Chuyện tốt gần, trên thực tế, ở phát hiện chính mình chân chính tâm ý phía trước, ngay cả Lục Thời Dã chính mình đều cho rằng hắn ái chính là An Tử Hàm mơ siêu hiện tại cùng An Tử. Tình tuy rằng lẫn nhau cho thấy cõi lòng, chính là cục diện đã cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống. Sau đó liền các loại rối rắm, làm trời làm đất. Lâm Tịch thực không hiểu loại này thế giới. Chẳng lẽ bọn họ trong mắt thế giới này chỉ còn lại có tình yêu? Theo An Tử Hàm sắp tốt nghiệp đại học, An Lục hai nhà đại nhân đã thiện giải nhân ý bắt đầu vì Lục Thời Dã cùng An Tử Hàm này đối thanh. Mai Trúc Mã chuẩn bị đính hôn, trơ mắt nhìn chính mình ái nhân lập tức muốn liền phải nghênh thú tỷ tỷ. Buồn bực vô cùng An Tử Tình quán ba mua say nhận thức quán ba chú ca hát tay La Thuấn. Ở biết được La Thuấn thân phận cũng không phải chân chính quán ba nghèo túng ca sĩ. Mà là thân gia xa xỉ nhiều gia xích khách sạn tổng tài. Lục Thời Dã không bình tĩnh. Hai người trải qua một phen ta chỉ ái ngươi một cái ta không nghe ta không nghe. Ngươi nghe ta giải thích. Ngươi đi tìm ta thân ái tỉ tỉ giải thích đi. Vô tình vô nghĩa vô cớ gây rối lúc sau, Lục Thời Dã quyết định, không thể lại kéo, ước An Tử Hàm đi một cái vứt đi công viên ngả bài. Sau đó, ra tai nạn xe cộ, Lâm Tịch trên mặt cười hì hì, trong lòng MMP, thật mẹ nó làm a, địa cầu gác không dưới ngươi. Một hai phải đến cái gì vùng hoang vu dã ngoại vứt đi công viên đi ngả bài. Có lẽ đây là thần kỳ cốt truyện quân. Lúc này đây ngả bài, hoàn toàn thay đổi rất nhiều người sinh mệnh quỹ đạo, tại đây chàng nguyên bản tai nạn xe cộ chung, Hoàn Mỹ không tì vết An Tử Hàm, đã nhận được hát giấy báo trúng tuyển đại học An Tử Hàm. Bị cư rớt một chân, thành cái tàn phế, thiện lương muội muội cảm thấy thực xin lỗi từ nhỏ đến lớn đều yêu thương chính mình tỉ tỉ. Vì thế đem chính mình tình yêu bố thí cho nàng. Có trách nhiệm lòng có đảm đương Trúc Mã cũng cảm thấy thực xin lỗi An Tử Hàm. Là chính mình làm cho nàng ra tai nạn xe cộ mất đi một chân. Vì thế đem chính mình bồi thường cho nàng. Lâm Tịch thiệt tình thế nguyên chủ ghê tởm. Lão tử được đến người của ngươi. Nhưng không mẹ nó được đến ngươi kia viên xôn xao tâm. Lúc này, bá đạo tổng tài La Thuấn online. Muội muội ở La Thuấn tài đại khí thô tình yêu thế công hạ quyết định. Gả cho La Đại Tổng Tài, rời xa cái này thương tâm nơi, không ngờ vô tâm cử chỉ thế nhưng làm nàng thu hoạch đến hạnh phúc mỹ mãn sinh hoạt. La Thuấn ở rất nhiều quốc gia đều có sản nghiệp, mùa hè đi R quốc trượt tuyết, mùa đông đi B quốc phao suối nước nóng, ngày xuân rong chơi ở H quốc tulip biển hoa chung, mùa thu ở Lá Phong quốc xem lá rụng sôi nổi như điệp. Nếu viết thành tiểu thuyết, có thể định danh vì bá đạo tổng tài sùng thê hằng ngày. Ở Nhật tử Mỹ không muốn thời điểm, hai người quyết định về nước Tú Hạ ân ái. Quả nhiên là Tú ân ái bị chết mau. Về nước sau phát hiện, tỷ phu cũng không yêu nhau. Tỷ phu hôn sau thường thường sẽ ở trong mộng kêu gọi muội muội tên. Nhân Cắt Chi trở nên tố chất thần kinh, tỷ càng thêm cuồng loạn. Tính tình táo bạo, hai người cho nhau công kích cho nhau thương tổn. Quả thực là sống ở nhân gian địa ngục. Lúc đó An Tử Hàm đang chuẩn bị cùng Lục Thời Giã ly hôn. Này sao lại có thể? Thiện Lương muội muội nghĩ, nếu ta quá đến như thế hạnh phúc, tỷ cũng nhất định phải hạnh phúc. Vì thế Nghĩa Vô Phản Cố Lưu lại khuyên can, khuyên liền đem tỷ phu khuyên thượng chính mình giường. Lâm Tịch vô ngữ, cứ như vậy kết thúc một cái bi kịch không hảo sao? Rõ ràng không yêu nhau hai cái nhân hiểu lầm kết hợp người. Vì cái gì một hai phải nhân ra cột vào cùng nhau? Vì cái gì một hai phải dùng nhân ra hạnh phúc thành toàn ngươi Thiện Lương cùng viên mãn? Kết quả muội muội cũng hãm sâu trong đó. Cùng lão công, tỷ phu khai triển một hồi oanh oanh liệt liệt ngược luyến tình thơ mơ siêu, một cái là vì chính mình. Nháo ly hôn thanh mai trúc mã. Một cái là lãng mạn nhiều kim bá đạo sủng thê tổng tài. Hai cái nam nhân cũng không chịu buông tay. Thiện Lương An Tử tình cái nào đều không đành lòng thương tổn. Đành phải chạy đi tìm tỷ khóc lóc kể lể. Hy vọng tỷ có thể lưu lại chính mình nam nhân. Không cần lại đến tìm nàng làm mọi người đều thống khổ bố kéo. Lâm Tịch, Ni Ma, này cũng thành An Tử Hàm sai. An gia sự tình không biết như thế nào bị người khác biết được truyền đến ồn ào huyên náo. Cả nhà nhận định là lòng ma ngoán giận An Tử Hàm giở trò quỷ. Vốn dĩ liền bất công An Tử tình phụ thân lão lệ tung hoành mắng nguyên chủ tâm địa ác độc. Nguyên bản hai tỷ muội chung tương đối yêu thích An Tử Hàm mẫu thân cũng chuyển biến hướng gió. Trách cứ nguyên chủ không biết tốt xấu, thân nhân hiểu lầm không tính. Liền chính mình trượng phu đều dùng xem kẻ thù giống nhau ánh mắt nhìn chằm chằm nàng. Mắng nàng là cái ác độc quái vật, vì cái gì lúc trước tai nạn xe cộ không có đâm chết. Nguyên chủ chúng bạn xa lánh, rốt cuộc hoàn toàn hỏng mất, tinh thần thất thường bị đưa vào bệnh viện. Thẳng đến vào bệnh viện, ngẫu nhiên thanh tỉnh nguyên chủ mới biết được, nguyên lai những cái đó sự tình là chính mình thân ái muội phu La Thuấn không cam lòng dưới trả thù. Ngay cả lúc trước tai nạn xe cộ, đều là hắn tưởng trực tiếp giết chết Lục Thời Giã mà an bài. An Tử Hàm bất quá là hắn âm mưu đoạt ái quỷ kế tiếp theo cái bị vô tội liên lụy đến vật hy sinh mà. Thôi, hắn lại vẫn có mặt oán hận nguyên chủ, vì cái gì không dựa theo bọn họ an bài hảo hảo cùng chính mình lão công sinh hoạt đâu. Bọn họ quá đến hạnh phúc, An Tử tình liền sẽ không tới dập tắt lửa. Sau đó dẫn lửa thiêu thân, La Thuấn cũng liền không cần cùng Lục Thời Giã cướp đoạt An Tử tình. Tóm lại hết thảy đều là An Tử Hàm sai. Ngoạ tao, còn muốn người khác dựa theo ngươi an bài nhân sinh đã tới. Ngươi như vậy khóc huyễn điếu tạc thiên là bởi vì đem địa cầu cấp lấy máu nhận chủ sao? Tiếp thu cốt truyện sau, Lâm Tịch biết kỳ thật nguyên chủ cũng không phải gả Lục Thời Giã không thể. An Tử Hàm nguyên bản có cái huy hoàng ngày mai, lại bị bọn họ tự cho là đúng thành toàn bịa đặt một cái giả dối tình yêu đồng thoại. Sống sờ sờ hủy diệt rồi cả đời. Mỗi người đều cho rằng An Tử Hàm ở cái loại này tình huống còn có thể gả cho Lục Thời Giã. An gia lại tặng của hồi môn tuyệt bút tiền bạc, An Tử Hàm nên đối mọi người cảm kích có hiện tại hạnh phúc sinh hoạt. Cố tình An Tử Hàm thế nhưng không biết quý trọng. Chính mình nhật tử binh hoang mã loạn không nói, cư nhiên còn liên lụy Thiện Lương hồn nhiên muội muội, cô phụ bọn họ nhân từ bố thí. Đặc biệt là cái kia La Thuấn, chửi ầm lên nguyên chủ không hiểu đối với muội muội cảm ơn. Ngươi có cái gì tư cách oán giận, một hồi tai nạn xe cộ ngươi chẳng qua là mất đi một chân mà thôi. Chính là tử tình đâu, tử tình lại vì ngươi mất đi nàng tình yêu, ngoạ cái đại tao. Phàm là sọ trang đồ vật là đầu óc, đều sẽ biết tình yêu cùng đùi rốt cuộc như thế nào lựa chọn đi. Nản lòng thoái chí lại hết đường chối cãi An Tử Hàm lựa chọn ở một cái ngày mưa kết thúc chính mình. Nghẹn khuất cả đời. bởi vì muội muội An Tử Tình thích nhất ngày mưa. Nàng luôn là nói, giọt mưa là trên đời mỹ lệ nhất rèm châu. Có nó trang điểm, thế giới này mới nhiều như vậy màu. Đúng vậy, nàng thân ái muội muội dùng chính mình thiện lương rèm châu. Sống sờ sờ treo cổ nàng. Tiếp thu xong cốt truyện, Lâm Tịch cảm giác nháy mắt có một vạn chỉ tôm tích gào thét mà qua. Hết chương.